Chương 1863, Thôn trưởng Nữ Nhi, 13. Đường Quả dạng này lời nói, nguyên bản Cố Cựu Tử, căn bản sẽ không để ý hắn, nhưng là Cố Cựu Tử, không cần hướng nhân chứng sáng hắn không gạt người, dù là hắn gạt người, ai có thể đem hắn như thế nào thế, nhưng là đối mặt trước mắt cái này, trang phục phổ thông, hình dạng xinh đẹp, một cái không nháy mắt nhìn xem hắn, chờ lấy hắn đáp án tiểu cô nương, hắn lần thứ nhất có giải thích xúc động. Giải thích cái gì, tự nhiên là giải thích hắn Cố Cựu Tử, khinh thường tại gạt người, không thiếu tiền tài, càng sẽ không đánh cắp nàng kiếm tiền biện pháp. Quả nhi cô nương, ta thật không gạt người. Càng nghĩ các loại lý do, Cố Cựu Tử đều cho rằng không thế nào thỏa đáng. Không biết vì sao, lại sợ nàng chờ gấp gáp, cho là hắn là nghĩ không ra giải thích lý do, nhận định hắn là dự định đánh cắp nàng kiếm tiền biện pháp, từ đây sẽ xảy ra hiểu lầm. Cho nên câu nói này, Cố Cựu Tử nói có mấy phần gấp gáp, hắn nháy mắt kịp phản ứng, chính mình có chút thất thố, lỗ thai vờ ơ y ma hồng như vậy một chút. Ta thật không lừa ngươi. Lỗ thai màu đỏ, rất nhanh chút bỏ đi. Cố Cựu Tử khuôn mặt trở nên chững chạc đàng hoàng, quả nhi cô nương, ngươi thấy ta giống cái người xấu sao? Đường Bích đứng ở một bên vây xem hai người này đối thoại, nghĩ thầm, nguyên lai cái này ít có đi ra ngoài Cựu thiếu gia, lại là cái nói nhiều. Ngày lễ ngày Tết, nhà bọn hắn cho Cựu thiếu gia bên này đưa một chút ăn Tết quà tặng, cơ bản chỉ nghe được đối phương nói cảm ơn loại hình nói. Cho tới bây giờ cũng không biết, vị này Cựu thiếu gia mới mở miệng liền lại no y không ngừng. Thua thiệt trong thôn người, còn cho là hắn tính tình thanh lãnh, không tốt ngôn tử, cứ việc niên kỷ rất nhỏ, lại là một cái coi nhẹ hồng trần phú gia công tử. Tuyển chỗ này đến ở, bất quá là muốn cầu cái thanh tĩnh. Cựu thiếu gia nhìn cũng không phải cái người xấu, có thế người xấu cu nở dê sẽ không ở trên mặt, viết chính mình là người xấu nha. Cố Cựu Tử vốn cho rằng, hắn đều như vậy nói, đối phương hẳn là có thể tin tưởng hắn đi, không nghĩ tới, tiểu cô nương này, thật là quỷ biện, không, này chỗ nào là quỷ biện, rõ ràng liền là hoàn toàn không giảng đạo lý. Đường Quả mỉm cười nhìn xem gấp gáp không được, trong mắt còn có đối nàng lên án Cố Cựu Tử, nhịn không được cùng hệ thống nói, cái này ra hỏa, có chu tờ đáng yêu à, nhìn hắn cái kia gấp gáp bộ dáng, liền muốn trêu chọc. Hệ thống, người ta cũng không phải tiểu cầu cầu, túc chủ, có chừng có mực, về sau sẽ rất khó dỗ dành tốt. Người xem một chút người ta, gấp gáp thai đều hồng, bỏ qua hắn đi. Đường Quả cu nở dê không muốn lại đùa đi xuống, vừa muốn mở miệng nói, tuy nói người xấu sẽ không ở trên mặt viết chính mình là người xấu chữ, nhưng nàng cho rằng Cựu thiếu gia khẳng định không phải cái người xấu. Thuận tiện, lại khích lệ hai câu cái gì. Không nghĩ tới, Cố Cựu từ trước một bước động tác, nện bước nhanh mà lớn bước chân, đi đến Đường Quả trước mặt, hơi dùng sức đem thứ gì nhét vào nàng trong tay. Sau đó quay người liền vào trong trạch tử, đem Đường Quả cho làm có chút ngộng. Đợi nàng nhìn thấy trong tay đồ vật, yên lặng cùng hệ thống nói, thống tử, lúc này thật tức giận. A thông suốt, túc chủ, đều nói, luôn luôn khôi hài nhà, ai còn không có điểm nhỏ tính tình. A lần này người ta đầu thai khẳng định ném tốt, ngươi xem một chút, tòa nhà này một viên ngói một viên gạch, đều không phải phàm phẩm. Có thể thấy được đối phương từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, có chu tờ tính tình quá bình thường. A A tỷ, Cựu thiếu gia đây là ý gì? A Đường Bích nhìn xem Đường Quả trong tay cái kia một lớn chồng ngân phiếu, dày như vậy dày một chồng, ít nói cu nở dê có mấy ngàn lượng. Dù là nàng là trùng sinh, ở kiếp trước nàng cũng đối Cố Cựu Tử không hiểu rõ. Chỉ có thể cảm giác được, đối phương thần bí mà cường đại, bây giờ nhìn lại, giống như tức giận bộ dáng.